Chương 1985, Thứ Chi. Phục chế sao Chu Phàm có chút kỳ quái nghĩ, những này Chu Phàm trừ không có đao, cùng hắn dáng dấp không có gì khác nhau. Thuần trắng chân gai bắt đầu di động, cái kia thân thể khổng lồ quái dị rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm không có ngăn cản, bởi vì hắn bị những này Chu Phàm vây quanh, coi như muốn ngăn cản cũng vô pháp làm đến. Cái kia kỳ lạ quái dị vừa đi, những này một mực nhìn chăm chú vào Chu Phàm bọn họ đống bắt đầu chạy, mặt của bọn hắn trở nên dữ tợn. Trước hết nhất đi tới Chu Phàm trước người Chu Phàm một quyền oanh đi ra, lực đại thế trầm mang theo tiếng gió bén nhọn. Chu Phàm sắc mặt hờ hững một đao chém ra ngoài, cái này cùng hắn giống nhau như lúc Chu Phàm đầu liền bay lên, máu tươi như rót theo khoang sọ phun ra ngoài. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì càng nhiều Chu Phàm hướng hắn công kích tới. Hắn đồng dạng không có cơ hội suy nghĩ giết chết những này Chu Phàm hậu quả, bởi vì nếu là hắn không vung đao, những này Chu Phàm liền sẽ đem hắn tươi sống xé mở. Chu Phàm bọn họ kế thừa hắn ra sức đặc thù, coi như không bằng khí lực của hắn, nhưng cu nở dê không dê ra nở dê đối phó. Nhưng may mắn trong tay hắn có đao, mà những này Chu Phàm không có tự lành trùng sinh năng lực, giết chết liền không còn cách nào đứng lên. Nhưng coi như thế, Y Lì Hải Nguyên có rất nhiều quyền cước rơi ở trên người hắn, đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Chu Phàm không thèm để ý, hắn duy trì nhất định tốc độ vùng đào thu hoạch Chu Phàm bọn họ nhân mạng, dù sao thương thế của hắn sẽ tự lành. Thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, máu tươi đem thuần trắng sàn nhà nhuộm đỏ. Chu Phàm đem cao y củ ổ y củ nở dê Chu Phàm chém thành hai khúc, chiến đấu mới kết thúc. Hắn có chút mỏi mệt ngồi trên mặt đất bên trên, hắn chỉ bằng vào khí lực chém giết. Lại không giống như trước kia nắm giữ long thần huyết, có thể cấp tốc khôi phục chân nguyên, giết mấy trăm người, đương nhiên sẽ mệt mỏi. Nhìn xem trên đất Chu Phàm bọn họ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, hắn hơi nhíu mày, toàn thân máu tươi hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì cái kia kỳ lạ quái dị sẽ còn trở về sao chỉ là thời gian ngắn, vết thương trên người hắn đã toàn bộ khép lại. Còn chưa đủ. Hắn thở dài nói. Phục chế được Chu Phàm bọn họ căn bản là uy hiếp không được hắn sinh tồn, bất diệt pháp tắc cách hắn còn rất xa. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ổ nở dê cảm giác chuyển đến. Chu Phàm lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện đống lửa còn đang thiêu đốt, nhưng trời đã sáng. Xem ra là thật bị đẩy vào mộng, một khi giết chết chính mình phục chế thể liền có thể thoát ly. Cái này quái dị là một loại nào đó pháp tắc hình quái dị sao Chu Phàm kiểm tra một chút thân thể của mình. Không có phát hiện bất luận cái gì thương thế, hắn mới yên tâm lại, hắn hôm qua không có làm sao chuyển tòa thành này, hắn quyết định lại tốn một chút thời gian bốn phía dạo chơi, sau đó liền rời đi tòa này thành hoang. Hắn đi tới thành trung tâm khu vực, nhìn thấy một tòa hoàn hảo đen như mực kiến trúc, đen như mực kiến trúc là dùng một loại nào đó kim loại chất liệu xây thành, vì lẽ đó mới có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bảo lưu lại đến. Cái này đen như mực kiến trúc không phải người chỗ ở, nó càng tựa như một tòa miếu thờ. Chu Phàm đi đến đẩy cửa ra, phát hiện giống như hắn nghĩ như vậy, quả nhiên là một tòa miếu thờ. Miếu thờ phía trên đứng thẳng một cái thuần trắng pho tượng. Chu Phàm nhìn xem cái này thuần trắng pho tượng giật mình, bởi vì cái này thuần trắng pho tượng cùng hắn dáng dấp giống nhau, đây là hắn pho tượng. Không lý do nhìn thấy chính mình pho tượng, đáy lòng có thấy lạnh cả người lướt qua, lạnh thấu xương thủy. Bất quá loại này hàn ý rất nhanh tàn đi. Cái này miếu thờ có gì đó quái lạ, khả năng là mỗi cái mở cửa người đều sẽ thấy chính mình pho tượng. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, nếu không đó căn bản giải thích không thông, hắn trước kia có thể là chưa có tới tòa thành này. Kiếp trước đây càng không có khả năng, coi như thật sự có kiếp trước, hắn kiếp trước cũng không nên cùng hắn hiện tại dáng dấp giống nhau như lúc. Hắn cảm thấy rất thú vị, đến gần xem xét tỉ mỉ pho tượng này. Nếu như là người luyện chế ra, cái kia hẳn là có một ít luyện chế vết tích, nhưng nếu như là quái dị làm ra, nói không chừng còn sẽ có đoạn ở dưới. Rất nhanh hắn liền phát hiện pho tượng sau lưng tồn tại từng cái sẽ biến ảo ký tự. Cái này khiến hắn hơi trầm mặc, đây không phải quái dị làm được, ký tự này hắn đã gặp không ít, đây là tu sĩ trong miệng văn tự cổ đại, bất quá hẳn là dùng thần văn xưng hô nó thích hợp hơn, thần văn tự. Tòa thành này hẳn là thờ phụng cái nào đó thần chỉ thành, nếu như là dạng này, cái kia lịch sử xác thực rất xa xưa. Hắn yên lặng nhìn chăm chú một hồi pho tượng sau lưng văn tự, những văn tự này thuyền nói không có gì đại dụng, nhưng đây là đối thuyền mà nói, đối với tu sĩ đến nói, những văn tự này vẫn là đáng thu thập, bởi vì thần văn ẩn chứa thần pháp tắc, nói không chừng có thế tại thần văn bên trong lĩnh ngộ pháp tác. Hắn nhìn chăm chú sau khi, thấy buồn cười, thần văn biến ảo khó lường, mạnh mẽ ký ức QNZ không đầy đủ, hắn cần gì phải cưỡng ép ký ức, chờ lần sau lại đến, trực tiếp đem pho tượng kia mang đi chính là. Về phần hiện tại, hắn không có túi trữ vật, con pho tượng kia khắp nơi đi tới đi lui, quá mệt mỏi vô dụng. Nghĩ kỹ về sau, hắn lại lục soát một lần tòa thần miếu này, lại không có phát hiện quá nhiều giá trị đồ vật phía sau, cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá đây là bình thường sự tình, năm tháng khá dài ăn mòn, có nhiều thứ từ lâu biến mất. Trong nội tâm hắn có chút bị xúc động, hắn đứng thẳng một hồi, nhìn xem chính mình pho tượng, quay người rời khỏi, rất nhanh liền chạy ra thành hoang. Hắn hướng phía tây mà đi. Đừng hướng tây, hướng đông. Hướng đông có ích lợi gì, mời tiếp tục hướng tây. Chu Phàm ngừng lại, thanh âm là của hắn, nhưng hắn không nói gì, tiếng nói là theo hắn tay trái tay phải chuyển tới, chuẩn xác hơn hình dung, nói chuyện chính là hắn tay trái tay phải. Tay trái nói, phía tây không có nguy hiểm, hướng tây liền không có ý nghĩa. Tay phải nói, ai nói với ngươi phía tây không có nguy hiểm. Chu Phàm trầm mặc nghe lấy tay trái tay phải cãi lộn. Đây là nghe nhầm sao, là đêm qua mộng cảnh ảnh hưởng hay là thân thể bên trong cái kia màu trắng tiểu trùng đang quay rối, vẫn là đều không phải, mà là cái khác nguy hiểm không biết hàng lâm. Mời đi về phía nam càng nguy hiểm một chút. Chân trái của hắn mở miệng. Hướng bắc đi, phía bắc nhìn xem là đi trở về, nhưng ta cảm giác được bên kia đang tại phát sinh khó mà dự liệu nguy hiểm. Chân phải của hắn nói tiếp đi. Chân trái, chân phải gia nhập cãi lộn chiến đoàn. Tứ chi ồn ào đến lợi hại hơn. Chân thực mà ầm ĩ thanh âm, căn bản không giống nghe nhầm, ồn ào đến Chu Phàm chán nổi gân xanh lên, hắn nhịn không được quát, các ngươi tất cả câm miệng. Ầm ĩ thanh âm một chút ngừng lại. Ngươi dựa vào cái gì để chúng ta ngậm miệng tay phải nói? Đúng nha, đừng tưởng rằng ngươi chiếm cứ đầu, chính là chân chính Chu Phàm. Tay trái cười khẩy nói. Chúng ta đều là Chu Phàm một bộ phận, dựa vào cái gì không cho chúng ta nói chuyện. Chân trái nói. Đừng để ý đến hắn, hắn chỉ là vô dụng nhất đầu. Chân phải khinh thường nói, hắn cho là chúng ta cờ ơn nở nghe hắn sao. Vô dụng nhất đầu Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn thử nghiệm bước ra một bước, thế nhưng vô luận chân trái vẫn là chân phải, đều không nghe sai bảo. Hắn lại nếm thử giơ tay trái lên hoặc tay phải, đồng dạng phát hiện hai tay không có như hắn nghĩ như vậy đang động. Thứ chi không để ý đến hắn, tiếp tục tranh luận. Chu Phàm trầm mặc. Hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể.